Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, cường địch đến. Trái ác quỷ có một cái to lớn nhất tác dụng phụ. Cái kia chính là thu được trái cây năng lực về sau sẽ bị đại dương nguyền rủa, đời này cũng không thể tiếp xúc nước biển. Ai không đồng ý đem sẽ trở nên sụi lơ vô lực. Thành thật mà nói, Lý Huyền Dạ đối với trái ác quỷ khát vọng cũng không mãnh liệt. Quả Goro Goro Nomi bức cách tuy rằng cao, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn mà nói, kỳ thực có thể cử đi tác dụng cũng không tính quá lớn. Hơn nữa còn phải gánh vác phụ bị biển rộng nguyền rủa hậu quả. Quá không vẽ được rồi. Có điều này hai viên quả Goro Goro Nomi còn là phi thường hữu dụng. Mặc kệ cho ai sử dụng, đều có thể lập tức đản sinh ra hai tên thực lực cao thủ cường hãn. Trái cây năng lực không gian phát triển vẫn là cực lớn. Nếu như vận dụng thật tốt, thậm chí có thể nắm giữ nguyên linh cấp cường giả sức chiến đấu. Như vậy nên đưa cho ai sử dụng đây? Cho phụ thân ăn một viên đi. Đường đường Lý Gia Vương triều hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có vũ linh cấp thực lực. Thật sự là không nên. Có thể thu được quả Goro Goro Nomi năng lực. Dù cho không cường hóa rèn luyện cũng có thể nắm giữ võ thánh cấp bậc sức chiến đấu. Miễn cưỡng cũng coi như có thể cầm ra. Lý Huyền Dạ quyết định chủ ý. Trực tiếp mang theo quả Goro Goro Nomi đi vào tìm tới phụ thân Lý Vô Kỵ. Còn mẫu thân Bạch Tố Anh, thực lực của nàng đã khôi phục được võ tôn cấp. Bán yêu thể chất tu luyện tiềm lực cũng là phi thường khả quan. Cũng không cần dựa vào quả Goro Goro Nomi đến tăng cao thực lực. Nhi tử ngươi nói cái gì? Chỉ cần ăn cái này trái cây, ta liền có thể điều khiển sấm sét, nắm giữ võ thánh thực lực cấp bậc. Lý Vô Kỵ đầy mặt kinh ngạc. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Tuy rằng có tác dụng phụ sẽ bị nước biển nguyền rủa, nhưng chỉ cần sinh hoạt ở trên đất bằng liền không thành vấn đề. Đắn đo suy nghĩ chỉ chốc lát, Lý Vô Kỵ liền lựa chọn tiếp thu. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đối với thực lực còn là phi thường khát vọng. Trước mắt Lý Gia Vương triều tao ngộ song trọng cường địch mắt nhìn chằm chằm. Hắn người hoàng đế này bệ hạ áp lực cũng là rất lớn. Nếu có thể tăng cường một phần thực lực, cũng có thể tốt hơn bảo vệ chính mình quốc thổ. Phi, thật khó ăn. Chỉ cắn một cái, Lý Vô Kỵ suýt chút nữa không phun ra đến. Hắn liền chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ vật. Quả thực cùng một đống cức giống như. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Hắn lúc này mới nhớ tới trái ác quỷ còn có một cái khác chỗ đặc thù. Cái kia chính là mùi vị phi thường khó ăn. Có điều trái ác quỷ chỉ cần ăn cái thứ nhất liền có thể phát huy tác dụng. Lý Vô Kỵ đã cảm nhận được thân thể biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư vô hóa. Từng tia điểm điểm đích lôi mang ở trên người hắn không ngừng tỏa ra. Cả người phảng phất lôi thần hóa thân. Giơ tay nhấc chân đều dùng uy lực kinh người sức mạnh sấm sét phát tán. Lý Vô Kỵ vui mừng khôn xiết. Dương tay khẽ vẫy, nhất đạo thiên lôi lăn lăn xuống dưới. Phích lịch tiếng điếc tai nhức óc, to bằng cái bát lớn tia chớp đem một cây đại thụ trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem thân cây đốt trưng khô. Thật mạnh uy lực, Lý Vô Kỵ con ngươi trừng. Không thể tin được này là năng lực của chính mình. Lý Vô Kỵ quen thuộc quả Goro Goro Nomi năng lực lúc. Lý Huyền Dạ cũng trước đi tìm người thứ hai quả Goro Goro Nomi người thừa kế. Đến cùng tuyển ai đó. Đầu tiên Lý Huyền Dạ loại bỏ ở phương diện tu luyện có hơi cao tiềm lực tư. Chất ứng cử viên, quả Goro Goro Nomi năng lực đến nhanh, nhưng hạn mức tối đa cũng cao. Đối với phần lớn có tư chất tiềm lực người tu luyện mà nói. Chỗ hỏng lỗi lớn chỗ tốt, không có dùng cần phải, có thể nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ phát hiện người quen ở bên cạnh mình mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên tài a. Một cái tư chất bình thường cũng không tìm tới. Vừa vặn lúc này Lý Minh không tiểu nha đầu hùng hục chạy tới. Thân mật ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Huyền Dạ ca ca, trên tay ngươi cầm trái cây này là cái gì? Xem ra ăn thật ngon nha. Lý Huyền Dạ con ngươi đảo một vòng. Cười xấu xa nói. Vậy ngươi đưa cho ngươi nếm thử đi. Thật ư? Lý Minh không nắm lên quả Goro Goro Nomi. Hao một cái đắc ý cắn. Xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt biến thành nước tương sắc. Quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh Lý Huyền Dạ ngực. Huyền Dạ ca ca đại bại hoại. Lại gạt ta. Này căn bản cũng không phải là người ăn đồ vật. Lý Huyền Dạ nặn nặn Lý Minh không vô cùng mềm mại khuôn mặt nhỏ bé nói. Nhà đầu ngốc. Cẩn thận cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Ca ca ta chẳng lẽ còn gặp hãm hại ngươi không được. Lý Minh không một mặt ngốc manh vẻ mặt. Qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nàng cảm thấy sợ hãi phát hiện mình trong cơ thể có thêm một tia chớp lực lượng. Nhất thời bị sợ hết hồn. Theo bản năng vung tay lên. Đưa tới một tia sét không cẩn thận đánh về Lý Huyền Dạ. Ây, ngươi chính là như vậy báo đáp ca ca mà. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt vung lên. Đem ánh chớp đánh về phía chân trời. Lý Minh không hiểu rõ đến quả Goro Goro Nomi tác dụng sau khi. Kinh hỉ vạn phần đánh về phía Lý Huyền Dạ. Như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Giống như ở trên mặt nàng hôn một cái. Hai cái. Ba. Bốn khẩu. Kích động nói. Huyền Dạ ca ca. Manh manh yêu ngươi chết mất. Cảm nhận được Lý Minh không nhiệt tình ôm ấp. Lý Huyền Dạ không nhịn được cúi đầu liếc mắt nhìn. Trong lòng kinh ngạc thốt lên nhà đầu này phát dục càng ngày càng tốt. Hai viên quả Goro Goro Nomi đều tìm được người thừa kế. Lý Huyền Dạ tiếp tục trở lại trọng lực trong phòng tu luyện. Bắt đầu mất ăn mất ngủ trạng thái tu luyện. Vững bước tăng lên thân thể thuộc tính. Sau 3 ngày, hải tộc truyền đến tin tức. Có rất nhiều lai lịch không rõ người tu luyện xuất hiện ở Lam Hải bờ đông. Nghi ngờ là thiên su phái cao thủ. Lý Huyền Dạ lập tức hạ lệnh. Toàn quốc trên dưới tiến vào tình trạng giới bị. Đem hải tộc đại quân tập kết đến bờ biển Tây phụ cận. Nhân tộc các thế lực lớn cũng dồn dập điều động. Võ thánh cấp cao thủ làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Vạn dặm đại mạc năng lượng hạt nhân phòng nghiên cứu bên trong. Einstein cũng chế tạo gấp gáp ra 10 mấy viên cỡ trung nguyên tử đạch mỡ số 2. Bố trí đến vùng duyên hải các nơi. Dạ nhi, lần này thiên su phái thế tới hung hăng. Có hay không cần mẫu thân đi một chuyến Tịnh Yêu Đình? Nếu có thể thỉnh cầu tam đại yêu tôn một vị. Coi như là thiên su phái cũng nhất định phải sợ hãi 3 điểm mới là. Bạch Tố Anh đối với Lý Huyền. Dạ nói rằng, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Ân tình thay đổi mượn không dễ trả. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vẫn là không muốn làm phiền tam đại yêu tôn đại giá. Huống hồ ta nhân tộc thực lực bây giờ vượt xa quá khứ. Cũng không phải trên thớt gỗ thịt cá có thể mặc người chém giết. Vậy cũng tốt, mẫu thân tin tưởng Dạ Nhi năng lực. Nếu thật sự đến thời khắc nguy cấp, mẫu thân cũng nguyện cùng Dạ Nhi cùng tiến lùi. Bạch Tố Anh ôn nhu vuốt ve Lý Huyền Dạ gò má. Trong con ngươi tràn đầy đều tự ái cùng tự hào. Sáng sớm hôm sau, hải tộc phát tới điện báo. Thiên su phái cao thủ đã tiến vào Lam Hải phạm vi. Nhân số cụ thể đã cơ bản điều tra rõ. Nguyên linh cấp cao thủ tổng cộng 5 tên. Võ cường giả cấp thánh tổng cộng 24 người. Dường như Lý Huyền Dạ theo dự liệu như thế. Thiên su phái cũng không có phái hóa cường giả thần cấp đến. Có thể thấy được hóa cường giả thần cấp ở linh khu đại lục đã thuộc về đỉnh cao cấp một sức chiến. Đấu, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Mặc dù như thế, lập tức phát động rồi 5 tên nguyên linh cấp cao thủ. Cũng tuyệt không thể xem thường bất cần. Thiên su phái làm linh khu đại lục thế lực lớn số 1. Bồi dưỡng ra được người tu luyện tuyệt đối không phải ngoại giới có thể so với. Mặc dù nhân tộc này có Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly 2 vị nguyên linh cấp đại tướng. Nhưng địch ta chênh lệch vẫn hết sức rõ ràng. Nếu muốn ở trận đầu trong chiến dịch ngăn chặn đối thủ bước chân, Lý Huyền Dạ nhất định phải tự mình ra trận. Cũng tốt, rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Trước tiên giết 2 cái nguyên linh cấp đến thử xem tỷ lệ rơi đồ làm sao. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, vạn vật tịch liêu, 29 bóng người từ Lam Hải phía đông ngang trời bay tới. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, quấy nhiễu hải thú tán loạn. Tường vân tứ tán, bay ở phía trước nhất, là một tên chân đạp ngự kiếm, dáng người mờ ảo như tiên dáng trần tuấn mỹ nam tử. Hắn khuôn mặt uyển như đao gót, hai con mắt xuyên thấu ra làm người chấn động cả hồn phách tinh mang. Thân thể đến mức không gian phảng phất tan vỡ giống như vậy, hình thành bao quanh trùng trùng điệp điệp loạn lưu. Phảng phất vùng không gian này đã không cách nào gánh chịu hắn mạnh mẽ hoảng sợ khí thế. Chu vi mấy ngàn dặm bên trong thiên địa uy thế, tựa hồ cũng ở hắn thống ngự phía dưới. Khí thế tự thành một mảnh lĩnh vực, ánh kiếm chỉ, đều vì thần thổ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.